Thần nông tiểu y tiên. Chương 558, người sợ nổi danh heo sợ mập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi vào phòng cà phê, quả nhiên thấy Kiều Hạnh Nhi chính nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, lẳng lặng thưởng thức cà phê. Kiều tổng, người như vậy một vị đại tổng tài, hôm nay như thế có hứng thú đến nhà này tiểu phòng cà phê tới ngồi một chút. Lương Phi mới vừa ngồi vào Kiều Hạnh Nhi đối diện, liền cười đánh tới thú tới. Kiều Hạnh Nhi nhìn Lương Phi liếc mắt, rồi sau đó lại cúi đầu dùng trong tay tiểu cái thìa nhẹ nhàng khuấy động trong ly cà phê. Thật lâu mới lạnh nhạt nói, biểu muội ta đây, ngươi không theo nàng. Nàng này vừa mở miệng liền trực tiếp hướng Lương Phi hỏi tới Ninh Cửu Vi. Hơn nữa trong giọng nói đầy ắp ghen ý, không cần phải nói, tất nhiên là biết Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi quan hệ. Trong lòng rất không thoải mái. Chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét, nàng hiện tại hẳn là ở trong trường học A, một điểm này ngươi tựa hồ không cần hỏi ta đi. Lương Phi ý vị thâm trường nhìn một chút Kiều Hạnh Nhi. Lúc này Kiều Hạnh Nhi sắc mặt đã bày ở nơi đó. Hắn không có khả năng không hiểu vị này nữ hoàng ý tứ. Bất quá, hắn chính là càng muốn biết rõ còn hỏi. Không chỉ như thế, càng ở phía sau một bên bỏ thêm một câu nói. Dũng ca đây, hắn tại sao không có với ngươi cùng đi? Vừa nói, Lương Phi không khỏi nghiêng đầu hướng trên đường chính nhìn. Cũng không có nhìn đến Tiểu Dũng lái tới xe. Hắn không, Kiều Hạnh Nhi lắc đầu. Thần tình nhanh chóng lại bảo trì trở về ngày thường kiêu ngạo. Bình thản nói, ta khiến hắn trở về, giúp hắn ba giải quyết chút chuyện. Khoảng thời gian này đều sẽ không xuất hiện ở bên cạnh ta. Ồ, Lương Phi đối với Tiểu Dũng đi ở cũng không quá để ý, nghe Kiều Hạnh Nhi vừa nói như vậy. Cũng chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, nhưng là không nghĩ Kiều Hạnh Nhi lại theo mình nói thanh âm. Hướng Lương Phi hỏi, người không có lưu ý thị trường cổ phiếu chứ? Thị trường chứng khoán thay đổi nhanh chóng, hắn không thể không trở về. Mặc dù bình thường không có lưu ý thị trường chứng khoán tình huống, nhưng nghe nói Tiểu Dũng yêu cầu trở về cha công ty hỗ trợ. Lương Phi biết rõ, vậy khẳng định là không thể lạc quan chuyện. Kia Dũng ca ba hắn, phỏng chừng vấn đề không lớn chứ. Lương Phi mặc dù không quan tâm cổ phiếu đây, thế nhưng, Tiểu Dũng cũng coi là hắn nửa người bạn. Tại dưới mắt dưới tình huống này, lễ tiết tính hỏi vừa hỏi bằng hữu tình cảnh, tựa hồ cũng không đường đột. Nghe Lương Phi nói như vậy, Kiều Hạnh Nhi khóe môi vậy mà dương lên khó được nụ cười. Nói, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Cha hắn là công ty chứng khoán lão tổng, ngang dọc cỗ biển đã bao nhiêu năm, sóng gió gì chưa từng thấy qua. Điểm nhỏ này chắc trở với hắn mà nói không coi là gì đó. Vừa nói, Kiều Hạnh Nhi lại tiếp lấy bổ sung nói, ta để cho Tiểu Dũng trở về hỗ trợ, cũng bất quá là làm cái dáng vẻ thôi. Thân làm con, ta cảm giác được hắn hẳn là ở lại bên cạnh cha cho thỏa đáng. Kiều Hạnh Nhi mặc dù nói nhẹ nhàng, nhưng Lương Phi nhưng là rõ ràng cảm giác nàng là không nói thật. Hỏi lần nữa, lần này rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng? Ta nói là cổ phiếu lên chứng chỉ số theo 2.500 điểm lên tới 5.000 điểm. Không tới thời gian một tháng, hạ xuống đến 3.000 điểm. Người nói nghiêm trọng đến mức nào? Người cũng không nhìn tin tức sao? Kiều Hạnh Nhi không khỏi kỳ lạ. Nàng muốn, Lương Phi nói thế nào cũng là một thương giới nhân vật, làm sao sẽ không lưu ý tài chính tin tức đây? Lương Phi chỉ lo lắc đầu, cũng không lưu ý đối phương ánh mắt. Mình là một nhà tư bản công nghiệp, nhà tư bản tài chính trò chơi. Hắn bây giờ còn chưa có hứng thú vượt vào. Gần đây đều tại xử lý nông trường sự tình, làm sao có thời giờ chú ý đường tin tức. Lại nói, ta vừa nhìn cổ phiếu ca tuyến đồ, hồng hồng lục lục, ánh mắt sẽ hoa. Ngược lại ngươi, kiếm lời vẫn là thua thiệt. Vậy ngươi còn biết ca tuyến sao? Kiều Hạnh Nhi cười một tiếng, tựa hồ nhận ra được Lương Phi cũng không thích cổ phiếu đề tài. Trước đừng để ý ta kiếm lời vẫn là thua thiệt, nói một chút biểu muội ta sự tình đi, người đối nàng được không? thoáng cái lại bị nàng cho vây quanh đến Ninh Cửu Vi trên người. Điều này làm cho Lương Phi không khỏi một trận phạm lang. Thật vất vả thoát khỏi cái đề tài này, đối phương tại sao lại bỗng nhiên nhấc lên đây? Dù sao không có gây gổ, rất vui vẻ, suy nghĩ một chút, Lương Phi cảm giác mình cùng hắn thật không biết nói thế nào. Chỉ đành phải mỉm cười thuận miệng nói. Thế, ngươi đây là đang lo lắng cái gì nha? Kiều Hạnh Nhi sức quan sát quả nhiên cao siêu. Đối phương thần tình hoàn toàn không trốn thoát nàng cặp mắt. Ngươi có phải hay không vẫn còn cố kỵ ta cảm thụ? Ta nói thật với ngươi đi. Thật ra thì, ta sớm thì để xuống. Ngươi cũng không cần lúng túng. Bao lớn chuyện a, bất quá. Cửu Vi nói cho cùng là ta biểu muội. Ta cũng không thể để cho nàng bởi vì ngươi mà chịu ủy khuất. Biết không, nghe đến như vậy mà nói. Lương Phi lúc này than dài một hồi. Cũng không cần theo đối phương đông xả tây xả cố ý chuyển đổi đề tài. Lúc này liền gật đầu nói. Ta khẳng định đợi nàng tốt ngươi yên tâm đi. Có ngươi những lời này là được. Đột nhiên, Kiều Hạnh Nhi ngữ khí lại chuyển đổi tới. Ta muốn nhắc nhở ngươi một hồi. Ngươi tên công ty khí không tầm thường. Trên căn bản bao lãm hơn nửa Tân Dương thành phố nông phẩm nghiệp vụ. Sợ là một ít đối thủ cạnh tranh sẽ nhìn đỏ con mắt. Sau đó mới sau lưng ngươi làm một ít động tác. Ngươi muốn trước đó đề phòng rồi. Lương Phi sau khi nghe xong không khỏi cả kinh. Đối với mình đối thủ cạnh tranh đang âm thầm gây sự phải đối phó chính mình. Một điểm này so với hắn ai cũng rõ ràng. Nhưng Kiều Hạnh Nhi như thế vô duyên vô cớ nhắc tới này cha. Chẳng lẽ nàng bắt được tin tức gì? Kiều Tổng, người ý tứ là, ngay tại lúc đó, Lương Phi trong lòng đột nhiên né qua một tia điềm bất tường. Cặp mắt nhìn chằm chằm Kiều Hạnh Nhi hỏi, người sợ nổi danh heo sợ mập. Có một số việc, người cẩn thận một chút, lúc nào cũng được. Kiều Hạnh Nhi cười một tiếng, nâng lên trong ly cà phê nhẹ nếm một cái. Cố làm bình tĩnh nói, nàng càng là biểu hiện như vậy ổn định, Lương Phi lại càng thấy được trong lòng bất an. Mà loại bất an này, tự lần trước công ty tiết lộ bí mật sự kiện sau đó, hắn đã cảm thấy càng ngày càng hơn mãnh liệt. Kiều Tổng, người có phải hay không nghe được tin tức gì? Có thể nói rõ không? Cuối cùng, không nhịn được trong lòng mãnh liệt hiếu kỳ, Lương Phi cuối cùng lần nữa đặt câu hỏi. Lương Tổng, người đây là tại cho ta diễn xuất hay là thật đơn thuần? Kiều Hạnh Nhi trong mắt lộ ra một đạo không tỏ ý kiến nụ cười. Nhìn về phía Lương Phi nói. Ta nói thiệt cho ngươi biết đi. Theo ta hiểu biết đến tin tức. Tại công ty của các ngươi nội bộ. Vẫn tồn tại gián điệp thương mại. Nếu như ngươi không nghĩ ra lại hồi trên sự kiện kia chung. Ta khuyên ngươi chính là điều tra kỹ ngươi một chút công ty nhân viên. Gì đó. Nghe được cái này giống như nằm trong dự liệu. Lại ra ngoài ở ngoài ý liệu tin tức. Lương Phi tâm thần đại chấn. Nhưng ở lúc này, đối mặt với Kiều Hạnh Nhi, trong lúc nhất thời hắn vậy mà không biết trả lời như thế nào. Đương nhiên, đây chỉ là ta sở được đến tin đồn. Về phần có đúng hay không xác thực, hoặc có lẽ là cái này gián điệp thương mại đến tột cùng là ai. Ta đến trước mắt còn không biết gì cả. Nhìn Lương Phi trên mặt vẻ kinh hãi. Kiều Hạnh Nhi tựa hồ đã đoán được Lương Phi trong lòng đang suy nghĩ gì. Lập tức đã nói đạo. Ta nói nhiều như vậy. Chẳng qua chỉ là từ. Được rồi. Ta thừa nhận là từ hảo cảm đối với ngươi. Nhưng hiện tại xem ra. Ta tựa hồ có chút tự mình đa tình. Bất quá ta đã không cần quan trọng gì cả. Chỉ cần ngươi không có chuyện. Cũng yên lòng. Sau khi nghe xong Kiều Hạnh Nhi lời nói này. Không biết vì sao. Lương Phi nhất thời liền đem chính mình như vậy lâu tới nay đối với nàng không tốt cảm giác tất cả đều bài trừ rồi sạch sẽ. Không chỉ có như thế, trong lòng hắn, đối với Kiều Hạnh Nhi vẫn là tràn đầy một tia cảm kích. Thậm chí, còn bao gồm, từng tia hảo cảm, cách chương.